Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 469, kết giao. 6 chương, PS, trịnh trọng nói xin lỗi, phát trễ, cắn răng nhẫn tâm ép mình, rốt cục vẫn là hoàn thành 6 chương, không có mọi người ủng hộ, hôm nay khả năng liền từ bỏ, lần nữa cảm tạ, Sở Ly cấp Lâm Viễn Sơn châm một chén rượu. Lâm Phụng Chiếu không mang hộ vệ tới. Mấy người bọn hắn, Lâm Viễn Sơn chỉ cách đó không xa ngồi mấy cái thị vệ. Bọn hắn đều là hộ vệ, bất quá trang phục thành thị vệ, miễn cho gây cho người chú ý. Hoàn hảo quốc công phủ cảnh nội tĩnh bình. Ta là sợ bóng sợ gió một hồi. Sở Ly cười nói, vạn nhất những này chân bảo bị người đoạt đi. Kia thật là, chấm ngoặc kép, Lâm Viễn Sơn cười khổ nói. Ta này trên đường đi lo lắng hãi hùng, một khắc cũng không dám buông lỏng, cảm giác đều ngủ không tốt. Sở Ly nói, bọn hắn biết rõ đại công tử hôn lễ thời gian, không thể trêu chọc, đều thay đổi được thành thật. Nếu không, thực khó nói này hai xe chân bảo có thể hay không bị cướp đi. Vẫn là đại công tử trị phù có phương pháp, có thể như vậy tĩnh bình. Lâm Viễn Sơn cười nói, Sở Ly lắc đầu thở dài. Phía trước một trận phong ba Lâm Phụng Chiếu chắc hẳn cũng nghe nói. Phong ba vừa qua khỏi, cho nên mới có thể trung thực như vậy. Bình thường có thể không có như vậy an ổn. Lâm Phụng Chiếu vẫn là phải cẩn thận. Thì ra là thế, Lâm Viễn Sơn gật gật đầu. Đám người huyên náo bên trong. Đại công tử kết thúc một phen lễ nghi phức tạp bái đường. Bắt đầu cấp mọi người mời rượu. Trong đại sảnh ngày càng nhiều náo nhiệt lên. Sở Ly thời gian không bắt đầu tới đi một lượt quốc công phủ. Nhìn có hay không hạng giá áo túi cơm tự chuốc nhục nhã. Đi một vòng, hắn lại trở lại bên cạnh bàn. Tiếp tục nói chuyện với Lâm Viễn Sơn. Mời rượu, hắn có thể nhìn thấy Lâm Viễn Sơn tâm tư. Nói chuyện theo nói, lại thêm mỹ tửu kích thích. Lâm Viễn Sơn cho dù lòng dạ sâu, hành sự cẩn thận, cũng không khỏi mở ra tâm phòng bị. Cùng Sở Ly xưng huynh gọi đệ, phồn hoa sau đó, quốc công phủ tỏ ra trống rỗng. Sở Ly từ biệt Tiêu Thi cùng Tiêu Thiết Ưng bọn hắn. Cách khai quốc công phủ, cùng Lâm Viễn Sơn cùng một chỗ trở về thần đô. Quốc công phủ không khỏi mặc cho những người này độc hành. Vạn nhất thực xảy ra chuyện, khó thoát liên quan, Sở Ly hộ tống là không còn gì tốt hơn sự tình. Lúc sáng sớm, Sở Ly một đoàn người ly khai quốc công phủ, hướng thần đô mà đi, bọn hắn phóng ngựa mà đi, chỉ cần hai ngày liền có thể tới thần đô, sáng sớm không khí trong lành hợp lòng người, tâm tình cũng mặc danh nhẹ nhàng khoan khoái, Sở Ly cùng Lâm Viễn Sơn ngang nhau mà đi, Sở huynh, kỳ thật căn bản không cần thiết hộ tống chúng ta, Lâm Viễn Sơn cười nói, quốc công phủ cảnh nội bình yên cực kỳ. Không có gì đó sự tình. Còn nữa nói, chúng ta hiện tại cũng mất chân bảo. Càng sẽ không rước lấy phiền phức. Hai người giờ đây lấy gọi nhau huynh đệ. Hôm qua uống rượu hơi say. Để Lâm Viễn Sơn đối Sở Ly dẫn là chi kỷ. Cảm tình bỗng nhiên càng sâu. Sở Ly lắc đầu. Lâm Viễn Sơn cười nói. Tiêu huynh lo lắng gì đó. Sở Ly nói. Người trong võ lâm không sợ nhất chết. Bọn hắn vì trả thù quốc công phủ, thà rằng đồng quy vu tận, ta tại hôn lễ thời gian bắt được cao thủ liền có 10 cái. Đều có một thân tốt tu vi, lại vẫn cứ không còn sống tạm, muốn xá thân ám sát đại công tử. Ai, những này người trong võ lâm huyết tính quá đủ. Lâm Viễn Sơn lắc đầu thở dài. Ta là bội phục, đáng tiếc không thể dùng để chính đồ. Nếu là ra trận giết địch, thật là tốt biết bao. Đúng vậy, Sở Ly gật đầu nói. Những người này rất cố chấp. Ta rất kính nể, lại không biện pháp thuyết phục. Kia Tiêu huynh là như thế nào xử trí? Phế đi võ công. Lâm Viễn Sơn lộ ra không đành thần sắc. Phế đi võ công kỳ thật thật nghiêm trọng. Không có võ công thì là xong rồi. Không phế võ công, cũng chỉ có thể lấy tính mạng bọn họ. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ. Nhân vật như vậy thật là không đành giết. Cũng không giết, bọn hắn tạo thành phá hư là kinh người. Làm không cẩn thận sẽ muốn quốc công phủ hộ vệ mệnh. Điều này cũng đúng. Lâm Viễn Sơn gật đầu. Sở Ly nói. Phế đi võ công cũng coi như vạn sự đại cát. Bọn hắn muốn khôi phục lời nói. Có thể luyện từ từ. Dù cho luyện không trở lại. Tối thiểu cũng có thể mạnh hơn cao thủ bình thường. Bọn hắn niên kỷ cũng không nhỏ. Rất khó quay về đỉnh phong. Đúng rồi. Lâm huynh đệ tại cấm cung bên trong. Kiến thức rộng rãi. Có biết hay không có biện pháp nào để phế đi võ công khôi phục? Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Lâm Viễn Sơn nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Giống như không có gì biện pháp. Mọi người đều biết. Cứu người dễ. Khôi phục võ công khó. Hoàng thượng có thể làm được sao? Sở Ly nói. Hoàng thượng thế nhưng là thiên thần cao thủ. Lâm Viễn Sơn cười nói. Thiên thần cao thủ cũng chỉ là võ công cao thủ. Không phải thiên thần. Sở Ly cảm thấy mừng thầm. Cười nói. Nghe nói thiên thần cao thủ có thần thông bất khả tư nghị. Có thể thấy rõ vạn vật. Không chỗ che thân. Mọi người đều không hiểu thiên thần cao thủ. Nghe nhầm đồn bậy. Lâm Viễn Sơn lắc đầu nói. Kỳ thật không có như vậy tà dị. Ta bình thường một mực tại hoàng thượng bên người. Không có phát hiện hoàng thượng có gì đó bất đồng. Hoàng thượng uy thế nhất định kinh người a. Sở Ly nói. Lâm Viễn Sơn bật cười. Hoàng thượng cùng không có người luyện võ công một dạng. Ấm áp vô cùng. Bất quá mọi người không dám khinh thường. Hoàng thượng bình thường là ấm áp. Một khi phạm sai lầm. Vậy liền trở mặt vô tình. Gần vua như gần cọp. Sở Ly cười nói. Lâm Viễn Sơn lắc đầu bật cười. Nhưng không có nói ra miệng. Sở Ly nói. Ta đối thiên thần cao thủ rất hiếu kỳ. Đáng tiếc không có phúc phận nán lại tại hoàng thượng bên người. Lâm Viễn Sơn cười nói. Kỳ thật trong mắt của ta. Hoàng thượng càng giống bình thường người. Không giống võ công cao thủ. Thiên thần cao thủ a. Sở Ly nói. Lâm Viễn Sơn nói. Những năm gần đây. Hoàng thượng giống như một mực không động tới võ. Theo ta được biết. Thiên thần cao thủ liền là có thể thiên thần chiếm hữu. Cũng không phải là chính mình là thiên thần. Sở Ly nhíu nhíu mày. Thiên thần chiếm hữu. Hắn một mực khúc ý kết giao Lâm Viễn Sơn. Chính yếu nhất liền là muốn dò thiên thần cao thủ bí mật. Còn nữa. Cấm cung nội có một cái thân cận người. Đối tương lai cũng là có ích vô cùng. Này Lâm Viễn Sơn hành sự cẩn thận. Cũng chính là hắn mới có thể mượn tửu kinh. Lợi dụng đại viên kính trí. Lại tại thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái đều tới thời điểm mở ra hắn tâm phòng bị. Bỏ lỡ cơ hội này rất khó cùng hắn thổ lộ tâm tình. Càng mấu chốt chính là. Này Lâm Viễn Sơn tính cách thật tốt. Không phải là ít ỏi lạnh thế hệ. Có thể tin tưởng. Có thể hợp tác. Lâm Viễn Sơn nói. Như bốn đại tông phái đều có loại bí thuật này. Kỳ thật liền là giả thiên thần cảnh cao thủ. Một khi thi triển thiên thần chiếm hữu, là thiên thần khống chế bọn hắn. Sau đó còn biết đối thân thể tạo thành tổn hại. Đa số loại bí thuật này đều là phản phệ cực mạnh. Cả đời thi triển không được mấy lần. Mà thiên thần cao thủ chính là có thể khống chế thiên thần. Hơn nữa thiên thần chiếm hữu sau đó không có hậu hoạn. Đây chính là thiên thần cao thủ. Sở Ly kinh ngạc, Lâm Viễn Sơn cười nói. Dạng này còn chưa đủ. Thiên thần một khi chiếm hữu, không người có thể địch. Hơn nữa một chút thiên thần thần thông cũng có thể thi triển. Một nhân địch một nước, này chính là thiên thần cao thủ. Hắn nói mặt ngẩn người mê mẩn. Sở Ly cười nói, Lâm huynh đệ cũng nghĩ trở thành thiên thần cao thủ. Ta là không thể nào. Lâm Viễn Sơn lắc đầu nói, thiên thần cao thủ cũng không phải cái gì người đều có thể đạt tới. Sở huynh. Người tốt như vậy hiếm thấy. Cũng nghĩ trở thành thiên thần cao thủ a? Đúng. Sở Ly thản nhiên thừa nhận. Hắn biết rõ cùng Lâm Viễn Sơn ở chung chi đạo. Thẳng thắn là tốt nhất. Lâm Viễn Sơn hận nhất lừa gạt. Lâm Viễn Sơn cau mày nói. Khó. Khó. Sở Ly cười nói. Lâm huynh đệ cũng biết có biện pháp nào. Tu luyện bốn đại tông phái trấn phái võ học. Có thể đi đến thiên thần cảnh giới. Lâm Viễn Sơn trầm ngâm nói, bất quá càng ngày càng khó, trừ cái đó ra, giống như không có cái khác biện pháp. Sở Ly chậm chậm gật đầu, chưa xong còn tiếp.